Ok, mình chạy bên YouTube nha. Em buồn ngủ quá. Hello Bạch Tố Trinh. Hello bạn Hiền Đan Trường. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Cảm ơn Đức Nguyễn đã tặng sao. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp ở trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào anh chị em của YouTube và xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Ở bữa nay thấy anh đầu nhảy disco kìa, lâu lắm mới thấy nó kìa. Bữa nay thấy anh đầu nhảy disco, cái team chat của từ cái hồi cái bộ hệ thống bắt quỷ bây giờ mới thấy kìa. Nó bỏ anh Tuấn nên bữa nay mới thấy nó quay lại. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với cặp đôi quen thuộc, cặp đôi tác giả quen thuộc trong chương trình của lão Tuấn già. Đó là cặp đôi tác giả Nam Côn và Diễm Hằng. Nhưng không phải là trong series Pháp Sư Đen và Tế, cũng không phải là ở cái ngôi làng của cụ Lân. Đó. Mà lần này là một cái bộ truyện riêng, một cái bộ truyện mang cái bối cảnh có vẻ như là hiện đại. Các bạn sẽ rất ngạc nhiên bởi vì thường thường các bạn hay biết đến Nam Côn và Diễm Hằng với những cái bối cảnh cái bộ truyện thời phong kiến, thời cũ hơn. Thế nhưng lần này thì cặp đôi tác giả đã gửi tới chúng ta một cái bộ truyện ở trên cái bối cảnh hiện đại. Thế cho nên là chúng ta sẽ xem là các bạn ấy gửi tới chúng ta cái bộ truyện này nó như thế nào, là thú vị như thế nào. Để đọc các tác phẩm khác của Nam Côn và Diễm Hằng, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tôi cũng dán dưới phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của hai bạn ấy tới đông đảo độc giả hơn nữa. Hai bạn ấy cũng có cái nhóm kín free để nơi post tất cả các chuyện của cả hai bạn ấy lên trên đó để cho anh chị em tiện theo dõi. Và các bạn có thể liên hệ với tác giả để join vào trong nhóm đó. Ở cái bộ truyện này thì A Tuấn sẽ dự định đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay với ngày mai. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Mở Mắt Nhìn Âm Dương, tác giả Nam Côn và Diễm Hằng. Một buổi chiều tháng 8, oi bức. Nam ngồi trong phòng trực cùng với hai đồng chí như thường ngày. Chiếc điện thoại bàn vang lên những hồi chuông thúc giục. Nam chụp lấy điện thoại, ghé tai. Bộ phận tiếp nhận thông tin ban ngày. Alo, chúng tôi xin nghe. Ở bên kia, giọng người phụ nữ khẩn khoản. Anh ơi, ở đây cháy to lắm anh ơi. Giọng người phụ nữ dường như đang hoảng hốt lắm. Giọng nói ngắt quãng, lấp lửng kèm theo những âm thanh lộn xộn từ đầu dây bên kia, làm cho Nam nghe không rõ. Chị có thể bình tĩnh nói cho tôi nghe xem tình hình hiện tại và địa chỉ để cho chúng tôi tiến hành giải quyết. Người phụ nữ cố dằn xuống nỗi sợ hãi, nhốt một ngụm nước bọt trên bờ môi khô khốc, làm cho Nam ở bên này lại càng thêm khó nghe. Anh ơi, cháy rồi, cháy nhà dân. Anh ơi, trong nhà vẫn còn có người. Ở đây mọi người vẫn còn đang tụ tập dập lửa. Lúc gần tắt thì cái xe máy nó bắn sang khắp nơi. Đám cháy nó lại bùng lên anh ơi, cháy to lắm rồi. Tôi đang ở... Đoạn người phụ nữ đọc địa chỉ, Nam nhanh chóng ghi lại, rồi tiến hành báo cáo cho đội trưởng đội phản ứng. Lập tức chuông báo kêu lên đinh tai nhức óc. Không bao lâu sau, mọi người được tập trung lại, nghe phổ biến tình hình, rồi chia đội, sẵn sàng hành động. Dụng cụ được đưa lên xe, hai chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, còi hú vang trời. Nam cũng nằm trong số người đi xuống hiện trường. Vốn, Nam ở trong đội phản ứng nhanh, ban nãy lên ngồi phòng trực, lúc gần điện thoại, cho nên tiếp nhận thông tin luôn. Trước đây khi mới ra trường, Nam cũng đã được phân công làm ở phòng trực. Sau đó vì có năng lực cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, cho nên được chuyển qua đội 1 của đội phản ứng. Công việc trong đội 1 là sơ tán hiện trường, phong tỏa và hỗ trợ cho đội 2 xử lý hiện trường. Các chiến sĩ nhanh chóng có mặt. Lúc này, tất cả ngồi trong xe từ xa nhìn lại. Đứng hình trong giây lát, trước mắt họ ngọn lửa càng ngày càng bốc lên ngồn ngột. Đám cháy to đến nỗi cháy từ dưới tầng 1 mà thế lửa lên tận tầng 2. Toàn bộ phông bạt biển quảng cáo ở trước nhà cháy rụi. Khói đen bốc lên mù mịt cả một góc trời. Mùi khét lèn lẹt của nhựa cháy làm cho người ta như muốn nó ngộp thở. Ngọn lửa đỏ rực cứ phừng phừng quấn theo từng cơn gió. Nó bắt đầu lan nhanh sang những ngôi nhà xung quanh. Đây là trung tâm thành phố, lại là khu dân cư dành cho người lao động khác tỉnh đến làm ăn. Những ngôi nhà hầu hết là nhỏ hẹp, tạm bợ. Vật liệu dễ cháy lại chia ra thành nhiều khu nhỏ, cho nên lửa cứ thế mà lan ra cực kỳ nhanh. Ngôi nhà tầng này là nhà buôn bán thời trang. Ở bên trong có rất nhiều quần áo đang cháy đùng đùng dữ dội. Nam nhìn thấy cánh cửa quấn được người dân đập hỏng biến dạng. Có lẽ ban nãy là họ phá cửa để vào cứu người. Xe của Nam đến. Tất cả xuống xe. Tốc độ cực kỳ nhanh. Họ chạy ra hông xe lấy dụng cụ. Có một số người quát ở trên loa, yêu cầu người dân lui lại để lực lượng chức năng làm việc. Từng đoạn dây được trăng lên, giới tuyến không cho người dân đến gần. Sau đó hỗ trợ đội 2 khống chế vòi rồng phun vào trong đám cháy. Từng vòi nước mạnh mẽ nhanh chóng ầm ầm phun tới. Thế nhưng chỉ là đám cháy quá lớn, không thể nào chỉ trong một chốc một lát mà có thể dập tắt được. Người dân ở bên ngoài vê đen vê đỏ, đưa điện thoại lên quay phim chụp hình, dường như họ không ý thức được nguy hiểm ở bên trong ngọn lửa. Bất chợt từ trong đám đông có một người phụ nữ chạy đến. Cô ta mắt trợn trừng nhìn ngọn lửa hung hãn đang nhốt trọn căn nhà. Khói đen cuộn lên dày đặc, bốc lên mù mịt. Những cái túi ni lông nặng trĩu trong tay cố rơi xuống. Hoa quả thực phẩm ở bên trong đổ hết ra ngoài, năn lông lốc ở trên nền đất. Cô lao như điên cuồng, định nhào vào trong biển lửa. Ngay lập tức cô bị đồng nghiệp của Nam chặn lại. Này, này cô kia, cô không nhìn thấy gì sao mà lại muốn vào đấy? Ở đó cực kỳ nguy hiểm, cô mau lui ra ngoài đi, chúng tôi đang làm việc. Người phụ nữ không còn giữ được bình tĩnh, cô ấy vùng vẫy dữ dội, khiến cho hai đồng chí phải gồng tay lên mới giữ được. Cô ấy gào khóc. Buông tôi ra, con tôi còn ở trong đó, tôi phải cứu con tôi. Nam ngạc nhiên. Nhà cô ở chỗ nào? Tại sao cô ở bên ngoài mà trong nhà vẫn có người? Tại sao lúc nãy không theo hiệu lệnh sơ tán mà chạy ra? Người phụ nữ khóc nấc lên, chỉ tay vào con ngõ nhỏ sát bên ngôi nhà hai tầng đang cháy đùng đùng. Con ngõ chỉ vừa một cái xe máy đi vào. Ở phía sau là mấy nóc nhà thấp lè tè. Nhà tôi ở trong kia, nhà thứ ba bên tay phải. Bạn này tôi đi chợ mua chút đồ ăn. Con trai tôi nó còn bé, tôi khóa cửa ngoài để nó chơi trong nhà. Ai ngờ. Nói xong, người phụ nữ cứ thế mà gào khóc. Những vòi rồng không ngừng phun nước vào trong đám cháy, nhưng thế lửa nhất định không chịu khuất phục, vẫn còn đùng đùng cháy dữ dội. Các chiến sĩ đội 1 nghe tiếng khóc đến xé lòng mà cũng xót xa. Nam không hề suy nghĩ, túm lấy vai người phụ nữ, nói như hét. Chìa khóa nhà đâu? Đưa đây nhanh lên. Người phụ nữ hoảng loạn, lục lọi túi quần túi áo rôn rẩy. Ngay khi vừa lấy được chìa khóa, Nam vội vàng chộp lấy. Đồng đội biết Nam định làm gì, liền can ngăn. Này, cậu không được đi. Ở trong đó nguy hiểm. Đó không phải là việc của chúng ta. Bây giờ phải báo cho đội trưởng để đội trưởng giải quyết. Nam liếc ánh mắt nhìn về phía mọi người, thấy ai cũng đang trong trạng thái chiến đấu với ngọn lửa dữ. Nam gạt đến những cánh tay đang bám ở bên cạnh, anh hét lên. Là có người đang gặp nguy hiểm đến tính mạng đó. Các anh ở đây mà còn nguyên tắc à? Tránh ra đi, tránh ra. Cho dù như thế nào tôi cũng phải vào trong đó cứu đứa bé. Tránh ra. Nói đoạn, Nam với lấy thêm một cái mặt nạ phòng độc, cầm một số nước dội thẳng từ đầu xuống chân, ướt sũng. Anh lao về phía ngọn lửa. Ở bên trên những bó dây cáp điện, cáp quang, đấu nối chẳng chịt cũng bị thiêu rụi. Những giọt nhựa nóng chảy ra thành những đốm lửa lớn nhỏ, không ngừng giỏ tong tỏng xuống dưới mặt đường. Bốc mùi khét lẹt. Nam nghiến răng lấy hết bình tĩnh, chạy vụt vào một cách nhanh nhất có thể. Một vài giọt nhựa cháy bén lên bộ đồ bảo hộ. Nước bị bay hơi nhanh chóng bốc lên xèo xèo. Nam cảm giác sức nóng khủng khiếp tỏa ra từ bên trong, nóng đến rát cả mặt. Cái áo bảo hộ cũng không chống lại được thế lửa. Chẳng mấy chốc nó đã có một vài chỗ bị thùng. Những hạt nhựa nóng chạm vào da thịt. Nam bỏng rát đau đớn. Nam cố nghiến răng chịu đựng, từng bước chạy đến căn nhà mà người phụ nữ đã chỉ. Ở bên tai còn loang loáng tiếng người ta hò hét. Nam, quay lại, nguy hiểm lắm, Nam ơi. Ấy thế nhưng Nam bỏ ngoài tai tất cả. Dù đứa trẻ bị mắc kẹt ở trong căn nhà kia có còn sống hay không, có đáng để anh phải liều mạng hay không, nhưng anh phải làm. Bởi vì đó là một sinh mệnh. Cho dù chỉ là hy vọng mong manh, còn hơn là ngồi đây khuất phục. Và lại, thời điểm này Nam cũng không được phép suy nghĩ nhiều. Anh chỉ biết, nếu như anh không làm đến cùng, anh sẽ đau khổ trong giày vò. Anh sẽ ân hận đến suốt cả cuộc đời. Trước mắt Nam là cánh cửa sắt bị khóa chặt bên ngoài. Vừa rồi khi anh hỏi gấp vị trí nhà người phụ nữ, rồi cứ lần theo đó mà vào, còn chưa rõ chính xác. Nhưng bây giờ đứng ở đây, Nam chắc chắn. Bởi vì xảy ra hỏa hoạn, mọi người đều cuống cuồng lo thoát thân, làm gì có thời gian mà khóa cửa nẻo. Căn nhà này là căn nhà duy nhất còn khác biệt. Những tầng khói bốc lên mù mịt, lửa đã bắt đầu lan sang tận đây. Nam đập tay rầm rầm lên cánh cửa. Có ai trong đó không? Có ai trong đó không? Trả lời tôi! Có ai trong đó không? Cánh cửa sắt cũng đang nóng dần lên. Nhiệt độ quanh đây cao vượt ngưỡng chịu đựng của con người. Không hề nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào ở bên trong. Nam tra chìa khóa vào ổ. Có tiếng lách tách vang lên. Hắn vứt luôn cái ổ khóa sang một bên, lao vào bên trong. Khói đen mù mịt, Nam khó khăn lắm mới nhìn được. Đây vốn là căn nhà cho thuê, thế nên nó nhỏ hẹp. Nam nhanh chóng tìm thấy đứa bé độ 6-7 tuổi đang nằm rũ ở dưới sàn nhà, khuôn mặt tím tái. Hắn lao đến kiểm tra sơ bộ, thấy thằng bé vẫn còn thở, mặc dù hơi thở yếu ớt, đã chìm trong mê man. Thằng bé bị ngạt khói, Nam vội vàng đeo mặt nạ chống độc cho nó, lấy cái khăn trong góc nhà, chạy vào nhà vệ sinh, có một thau nước. Nam nhúng cái khăn, rồi trở ra quấn vào người thằng bé, bế thốc nó lên vai. Cứ thế, Nam chạy ra bên ngoài. Đám cháy đã lan đến mấy ngôi nhà ở phía trước, gần như những ngôi nhà ấy đều đã chìm trong biển lửa. Nam lấy sức chạy ngược trở ra. Đám dây điện rối như tơ vò đã bắt đầu rụng xuống từng bó lớn. Lửa cháy ở mớ dây, bốc lên dữ dội, khói đen kìn kịt, làm cho bước chân của Nam phải chùn lại. Nhìn lại đằng sau là đường cụt, lối thoát duy nhất chính là con đường ban nãy. Nam dùng hết sức của mình, lao qua đám lửa. Chỉ là thế lửa quá lớn, quần áo bị bén lửa, thêm vào những mớ nhựa đã chảy ra đầy trên đất dây dưa, làm cho đế giày cũng muốn tan cả ra. Nam bước đi khó khăn vì sức nặng ở trên vai lại bị cả bên dưới níu lại. Lửa vẫn không ngừng thiêu đốt da thịt, thiêu đốt quần áo. Không khí dường như cũng bị đốt cháy. Hô hấp của Nam thoáng chốc trở nên ngột ngạt, khó khăn lắm. Chỉ nghe thấy rầm một tiếng, tấm biển quảng cáo lớn ở ngay gần con đường chính đổ sập xuống chặn lối đi của con ngõ nhỏ. Tấm biển to đến nỗi che toàn bộ. Nó cao đến cả mét, không tài nào mà nhảy qua được. Nam đứng sững lại, nhìn ngang nhìn dọc tìm cách. Nhìn ra bên ngoài, thấy đồng đội của mình đang chạy đến tiếp viện. Nam hét lên: "Đỡ lấy đứa bé, cứu đứa bé!" Thằng Tú đang đả lao đến chỉ cách Nam độ 5 mét, nghe thế vậy thì giật mình, không biết là đồng đội định làm gì. Nam dùng hết sức bình sinh, ném thẳng đứa bé qua tấm biển đang cháy đùng đùng. Tú phản ứng nhanh nhẹn lẹ, nhảy lên ôm gọn lấy đứa bé rồi lăn long lốc ở trên đất. Vòi nước cũng được chiếu thẳng về bên này, phun thẳng lên đám lửa to ở đằng sau Nam. Bởi vì nước phun từ xa, lại bị lửa và vật cản chắn tầm nhìn, lính không thể nào phun chính xác. Nam đánh mắt tìm kiếm, xem có thứ gì có thể giúp mình trong trường hợp nguy cấp này. Nam nhận ra là chân mình không nhấc lên được. Cúi xuống nhìn thì thấy đám nhựa chảy bám chặt vào đế giày. Nam rút dây giày, rút chân ra, dứt khoát chịu đựng bàn chân dường như là bị nướng chín, không dây dưa. Nam ngẩng mặt lên, nhìn thấy ngôi nhà đang cháy trước mặt, có hai cái lan can trắng. Ở bên trên ấy có mấy can nước, bên trong có dung dịch màu xanh đã bị lửa đốt biến dạng, là xăng. Xăng. Nam xoay người bỏ chạy. Hai căn xăng này không bao lâu nữa sẽ vỡ, khẳng định lúc đó xăng sẽ tràn ra, mình sẽ bị cháy thành tro. Chỉ nghe đùng một tiếng, đám người bên ngoài nhìn thấy ngọn lửa khổng lồ, lực chấn động phá tan tành, làm cho tất cả mọi người phải lùi lại, đưa tay che lấy hơi nóng. Những tiếng rơi chát chúa của kim loại, mùi ga bay nồng nặc, cộng với mùi xăng khét lẹt lẹt, ngửi đến váng cả đầu. Sau cơn bàng hoàng, Tú định thần dùng một thanh kim loại gần đó mà dọn đường. Đồng đội cũng dùng hết sức bắn vòi nước về bên này. Nhưng ngọn lửa đốt bởi xăng thì làm sao có thể dập tắt dễ dàng. Tú thấy Nam nằm rũ cách mình không xa, toàn thân của Nam như một ngọn đuốc. Bà nãy lúc chạy vào, Tú có cầm cái chăn tắm ướt để quấn thằng bé. Tú vùng cái chăn trải rộng phủ lên thân của Nam, dùng cả thân hình của mình đè lên cái chăn cho kín để dập lửa. Lúc này có mấy người đồng đội cũng lao vào, họ vội vã khiêng Nam ra ngoài, đặt Nam lên trên cái cáng cứu thương đã chuẩn bị sẵn, đẩy vào trong xe. Tiếng còi xe cấp cứu sáng vang trời. Xe chạy nhanh trên con đường quốc lộ đến bệnh viện. Toàn bộ những phương tiện ở đằng trước biết ý, tự giác dạt sang hai bên, nhường đường cho xe cấp cứu. Nam hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt bị bỏng đến biến dạng, tóc tai bị đốt cháy, thậm chí còn phảng phất mùi khét lẹt. Bộ quần áo bảo hộ trên người bị cháy nham nhở, lộ ra những mảng thịt bong chóc. Da rẻ có chỗ đã bị lột trông đỏ hon hòn, nhỉ ra những dòng mỡ vàng, kèm theo máu bầy nhảy đáng sợ. Ban nãy Nam hít phải nhiều khói độc hại, hơi thở lúc này rất yếu ớt, lại ngắt quãng. Các bác sĩ trên xe lập tức tiến hành sơ cứu tạm thời, đặt ống thở oxy, cố giành giật sự sống của Nam từ bàn tay của tử thần. Từ đây về đến bệnh viện chỉ còn một quãng, họ cũng hy vọng Nam có thể đợi được. Với sự hỗ trợ của các thiết bị y tế, nếu như may mắn, Nam còn có thể sống sót mà vượt qua cuộc sinh tử. Nam ơi, cố lên Nam, mày phải cố lên Nam. Nam ơi. Tú và những đồng đội ngồi bên cạnh lúc này như muốn khóc. Hơi thở của Nam yếu lắm. Các bác sĩ ở trong bệnh viện đón nhận Nam trong trạng thái cực kỳ nguy kịch, toàn thân bỏng nặng, đã hôn mê, huyết áp hạ thấp, nhịp tim chậm dần. Lập tức Nam được đưa vào trong phòng cấp cứu đặc biệt. Các bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện này được triệu tập. Người ta biết đây là một vị anh hùng, kẻ đã liều mình lao vào ngọn lửa dữ để cứu người. Ở thời buổi hiện đại, chỉ cần một cái lướt tay là có thể biết được mọi chuyện ở tận bên kia bán cầu. Huống hồ một vụ cháy lớn ở trong lòng thành phố. Bố mẹ Nam và người nhà ngay sau đó cũng có mặt. Mẹ của Nam đau đớn, ngồi gục trước cửa phòng cấp cứu, không ngừng gào khóc. Bà chắp tay cầu trời khấn Phật cho đứa con của bà tai qua nạn khỏi. Mong ông trời thương xót để cho con bà được sống. Ở bên trong này, các bác sĩ đang làm việc hết công suất. Cơ thể của Nam mặc dù được đưa đến đây nhanh chóng, nhưng lớp da đã bị lửa đốt phồng rộp, cộng thêm hàng loạt những vết thương, lớp mỡ và máu chảy làm cho quần áo dính bết lại với da thịt. Họ phải cố gắng lắm mới tách được lớp quần áo bị cháy. Thậm chí có những lúc họ nhấc nguyên si cả một mảng da thịt bầy nhầy, lộ ra bên trong là lớp cơ đỏ lòm lòm. Các bác sĩ cũng không tránh khỏi sợ hãi. Có người còn lợm giọng buồn nôn. Cả phẫu thuật kéo dài hơn 6 tiếng đồng hồ, cho đến khi đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Một vị bác sĩ trung niên bước ra. Gương mặt của ông nặng nề, hai tay buông thõng, bộ dáng buồn rầu lo âu. Người nhà của Nam vội vàng lao đến, trong đó có cả Tú và đồng đội. Trong lúc cứu Nam, Tú cũng bị thương không nhẹ, thế nên cũng được đưa đến đây để xử lý vết thương. Bác sĩ, con tôi sao rồi, bác sĩ ơi? Người mẹ nức nghẹn ngào, khẩn khoản. Ông bác sĩ thở dài. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mọi việc đang rất thuận lợi. Thế nhưng đến phút cuối, dường như là anh ấy không muốn níu giữ cuộc sống này. Anh ấy đã buông tay rồi. Tôi xin gia đình bớt đau buồn, giữ tinh thần ổn định, lo cho anh ấy. Chúng tôi rất tiếc. Người mẹ như không tin vào tai mình, đôi mắt của bà trợn lên, rồi bà ấy từ từ rũ ra. Người cha lúc này cũng nước mắt rơi lạ chã, vội vàng đỡ lấy vợ. Ông hô hào mọi người đưa bà vào trong phòng cấp cứu. Ở bên ngoài lúc này có biết bao nhiêu người đang vây quanh, thậm chí có mấy người tò mò vì ồn ào đến hóng hớt. Có mấy người muốn xem người anh hùng kia ra sao, tiện tay chụp ảnh đăng lên Facebook mà lấy like. Có kẻ thì thực sự lo lắng cho người anh hùng trẻ tuổi. Tiếng khóc than của người nhà vang lên, ai nghe cũng đến rát ruột, xé lòng. Hơn 3 giờ sáng, anh Hùng là anh họ của Nam cùng với Tú đi theo một bác sĩ thực tập đến phòng chứa xác nhận thi thể của Nam về an táng. Căn nhà nằm tách biệt với tòa nhà làm việc, lạnh lẽo, ở góc cuối cùng trong khuôn viên bệnh viện. Nơi ấy ít ánh sáng, lại nằm sau lưng dãy nhà chính. Chỉ có vài cái bóng đèn từ trên cao chiếu xuống, căn bản là lờ mờ, nhìn chả rõ. Đẩy cánh cửa to bản được khóa bằng một ổ khóa dây lớn, ba người tiến vào bên trong. Trong ấy có cái hành lang nhỏ đưa bọn họ đến căn phòng cuối cùng. Mặc dù ở đây chỉ có 3 căn phòng thẳng hàng, đoạn hành lang ngắn ngủi, thế nhưng Tú cảm giác như là nó xa lắm. Đứng trước phòng chờ, cậu bác sĩ thực tập mở cửa. Trong lòng của Tú hồi hộp thấp thỏm. Đây là lần đầu tiên Tú tiếp xúc gần với một thi thể đến như vậy. Mặc dù hai người là bạn thân, thế nhưng cảm giác sợ hãi vẫn cứ xâm chiếm. Hai anh đi theo tôi vào đây, nhận diện người thân. Bác sĩ trẻ bước vào, đưa tay bật công tắc. Căn phòng phút chốc sáng lên bởi cái thứ ánh sáng đỏ đỏ. Cậu bác sĩ tiến đến một chiếc giường sắt, ở bên trên có một người nằm thẳng tắp, trùm một miếng vải trắng phủ kín từ đầu đến chân. Loáng thoáng còn nhìn thấy cả máu đỏ đã thấm lên trên tấm vải. Ở trong này ngoài cái giường mà cậu bác sĩ đang đứng thì còn có thêm ba cái giường sắt khác cũng có người nằm phủ vải trắng như vậy. Cả anh Hùng và Tú có chút lo sợ, toàn thân gai ốc nổi lên tầng tầng. Bởi vì đây là lần đầu tiên vào nhà xác, lại có nhiều thi thể như vậy. Tú mặc dù là một chiến sĩ đã được tôi luyện qua gian khổ, thử thách rèn luyện ý chí, nhưng đứng trước tình cảnh này, Tú cũng cảm thấy áp lực vô cùng. Anh Hùng tiến đến, run run đưa tay, kéo tấm vải trắng. Anh kinh hãi lùi lại đằng sau. Trước mặt anh là một gương mặt kinh dị, toàn bộ đều được quấn vải. Thế nhưng những cái băng vải đấy bị nhuộm đỏ bởi máu và mỡ, mà chẳng biết là do thuốc đỏ của bệnh viện hay là do máu của Nam thấm ra. Anh Hùng không dám nhìn nữa, bởi vì toàn thân của Nam bây giờ không khác gì một cái xác ướp. Nhưng kinh dị hơn là nó loang lổ những máu và chất nhầy. Thậm chí huyết tương và chất nhầy vẫn còn rỉ ra, thấm cả xuống dưới. Cậu bác sĩ nói lúc ấy xử lý gần xong rồi, đang quấn lớp vải cuối cùng thì tim anh ấy dừng đập. Mọi chuyện đáng nhẽ dễ hết sức suôn sẻ, ai cũng nghĩ là anh ấy thoát khỏi cái chết thì... Anh Hùng và Tú thở dài, nước mắt lại trực trở rơi xuống. Nhưng lúc này điều quan trọng là đưa Nam về để lo hậu sự, để cho Nam bớt lạnh lẽo. Cậu bác sĩ cúi xuống tháo thanh chốt ở bánh xe, chuẩn bị đẩy ra ngoài. Ê, thế nhưng chẳng hiểu vì sao cậu ấy cố sức mà đẩy, cái xe không di chuyển, vẫn đứng im tại chỗ. Cậu bác sĩ kiểm tra xem liệu có thanh chốt nào bị kẹt hay không, sau đó lại đứng lên đẩy cái xe một lần nữa. Chiếc xe rung lắc theo đà đẩy nhưng không tiến thêm được một phân nào. Điều này làm cho cậu bác sĩ khó hiểu. Cậu lại một lần nữa ngồi xuống kiểm tra cả bốn bánh xe. Rõ ràng là mọi thứ rất bình thường. Cái xe này mấy tiếng trước cậu cùng với một bác sĩ khác đã đẩy vào đây, có làm sao bây giờ lại không thể nhúc nhích nổi. Nghĩ có khi xe đã bị hỏng bánh, cậu quay ra ngoài. Tôi đi lấy cái xe khác, hai người ở đây đợi tôi. Tú và anh Hùng không biết phải làm sao, chỉ ậm ừ đứng chờ. Trong lúc chờ đợi, anh Hùng bảo Tú kể lại mọi chuyện. Anh với nó tuy là anh em họ, nhưng từ bé lúc nào cũng gắn bó như là anh em ruột. Anh biết tính nó đấy, lúc nào nó cũng vì người khác hy sinh hết mình. Từ khi còn bé tí nó đã muốn làm công an, để sau này cống hiến tổ quốc, bảo vệ người dân. Khổ thân. Thế mà bây giờ đã nằm đấy. Nói đến đây, anh Hùng lại rơi nước mắt. Anh không nói gở mồm, nhưng có lẽ nó biết, nó có sống thì cũng chẳng làm gì được với cái bộ dáng này. Cho nên nó mới buông tay, không muốn níu giữ cuộc sống ấy nữa. Nó sống mà không thực hiện được ước mơ, lại còn để người khác chăm sóc mình cả đời, thì thà chết còn hơn. Tú lúc này cũng sụt sùi, cậu hiểu những gì anh Hùng nói. Đến chính bản thân cậu đặt mình vào tình thế của Nam, sau khi được cứu sống mà thân hình biến dạng như vậy, không thể làm gì được. Lúc ấy có mà sống, không bằng chết. Còn đang nói chuyện, bỗng nhiên bóng đèn vụt tắt. Một cơn gió lạnh thổi vào, làm cho hai anh em giật mình. Tú kêu lên. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy anh Hùng? Chắc là cái bóng đèn bị hỏng đấy. Không sao đâu. Bất giác hai anh em sợ hãi đứng nép vào nhau. Trong bóng tối mờ ảo, một thân hình xuất hiện ở ngay cửa ra vào. Toàn thân người này mặc một cái áo choàng đen dài đến tận chân. Cái áo choàng có mũ trùm kín. Đứng từ trong này nhìn ra, không tài nào trông rõ mặt của người này. Chỉ có cảm giác trên thân của người này tỏa ra một luồng hơi lạnh lẽo. Cái lạnh ấy nó thấm vào tận trong tâm hồn, còn lạnh hơn cả nhiệt độ trong căn phòng giữ xác. Người mặc đồ đen từ từ tiến đến chỗ xác của Nam. Anh Hùng và Tú lùi lại, ngã bệt xuống đất. Cả hai người bây giờ toàn thân đông cứng, không thể nhúc nhích, cũng không nói được gì. Duy nhất đôi mắt là trợn lên mà nhìn. Người kia cứ đứng đó một hồi, rồi từ từ đưa tay đặt lên đôi mắt của Nam. Hàng loạt những âm thanh khó hiểu, lẩm bẩm như tiếng gió vang lên. Âm thanh đáng sợ. Cả anh Hùng và Tú giờ phút này mơ mơ hồ hồ, nghe như có hàng ngàn, hàng vạn tiếng người đang gào thét. Cuộc sống là hàng loạt những chuỗi ngày răng răng. Con người được ban cho sống một lần, rồi sẽ quay về cõi hư vô mãi mãi. Thế nhưng có một vài người sẽ được ban cho cơ hội lần thứ hai để thực hiện những sứ mệnh đặc biệt. Chính là người. Hãy mở mắt ra. Mở mắt ra mà nhìn âm dương lưỡng cõi. Mở mắt ra. Hãy mở mắt ra mà nhìn âm dương lưỡng cõi. Mở ra. Mở mắt ra. Cả Tú và anh Hùng giờ phút này thấy đầu óc mình cũng quay cuồng theo những âm thanh đó. Cho đến khi tất cả vụt tắt, hai người định thần lại nhìn thì người áo đen kia đã biến mất. Lúc này ánh đèn đột nhiên sáng lên, Tú vội vàng chồm đến chỗ của Nam. Tú lật tấm vải che, mọi thứ vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra cả. Tú vội vàng quay nhìn anh Hùng. Anh ơi, ban nãy anh có thấy cái gì không? Anh Hùng lắc đầu. Tao có cảm giác lạnh, như là có ai đẩy tao xuống đất thôi. Tú cau mày, không lẽ mình nhìn nhầm? Rõ ràng là cái bóng đó hiện rõ mồn một, tại sao anh Hùng lại không thấy? Hay là mình nhìn nhầm cái gì đó? Tiếng bánh xe cót két vang lên. Lúc này cậu bác sĩ trẻ đã đẩy cái băng ca khác đi vào. Xin lỗi để hai anh chờ lâu. Các anh giúp tôi khiêng thi thể đặt sang cái giường này. Chúng ta đưa ra ngoài. Cậu bác sĩ vừa tiến đến, chạm nhẹ vào cái băng ca đang để thi thể của Nam, thì cái xe bất giác di chuyển. Cậu ta đẩy thử, lại thấy nó rất bình thường, trơn tru. Hai anh sửa được nó rồi à? Sao hai anh không nói sớm, để tôi kéo cái giường kia vào. Tú và anh Hùng ngơ ngác chẳng hiểu điều gì, chỉ biết câm nín. Cũng ngạc nhiên không kém gì cậu bác sĩ. Cả ba nhanh chóng đẩy chiếc xe đi, vòng ra đường sân sau, tiến đến chỗ xe ô tô chở xác chở sẵn, đưa về nhà. Để lại bóng tối đằng sau lưng, một mảnh mù mịt của cái nhà xác âm u lạnh lẽo. Chỉ thấy những bóng đèn chớp tắt. Chớp tắt. Dưới gốc cây hòe ở góc sân kia, có một bóng người đội mũ trùm đứng lặng lẽ. Một nửa thân người hiện lên dưới ánh đèn vàng vọt, một nửa khuất dưới cái bóng của cây hòe mù mịt. Cuộc sống mỗi con người chỉ được đấng toàn năng ban cho một lần được sống. Nhưng có những người sẽ được cho cơ hội lần thứ hai. Mở mắt ra, mở mắt ra mà nhìn thấu âm dương lưỡng cõi. Cuộc sống của con người, mỗi người chỉ ban cho được một lần được sống, nhưng đấng đại năng sẽ ban cho những người khác cơ hội thứ hai. Mở mắt ra, mở mắt ra mà nhìn thấu âm dương lưỡng cõi. Sáng ngày hôm sau, căn nhà bao phủ bởi một màu vải trắng tang tóc, người ra kẻ vào tấp nập, tiếng kèn trống, tiếng khóc xen lẫn vào nhau. Ở bên trong nhà, mẹ của Đam đã khóc ngất lên ngất xuống, nhìn con mình nằm ở trong quan tài. Trên người bây giờ đã mặc bộ quần áo xanh của Tổ quốc, bộ quần áo mà Đam yêu thích, và cũng là bộ quần áo để cho bố mẹ của anh tự hào nhất. Bây giờ cũng chính là bộ quần áo mặc lên để tiễn biệt anh lần cuối cùng về nơi an nghỉ. Ở bên ngoài, họ hàng, anh em, chú bác, đồng đội, bạn bè đến đưa tiễn. Trên mặt của ai cũng nặng nề, buồn bã, tiếc thương cho người thanh niên ở tuổi thanh xuân chớm nở mà đã lìa xa thế giới này. Trong đám tang bỗng nhiên có cặp đôi vợ chồng rẽ đám đông đi vào. Đây chính là bố mẹ của thằng bé đã được Nam cứu sống. Họ đến thắp nén nhang thơm cảm tạ cho ân nhân của mình. Nhang khói nghi ngút tắm lên trước tấm di ảnh. Hai vợ chồng nhìn di ảnh ân nhân lần cuối. Bà mẹ của Nam lại khóc òa lên một lần nữa rồi ngất lịm. Bà đau đớn khi mà con mình cứu con của người ta, rồi con mình lại nằm đó thay con nhà người ta đi gặp Diêm Vương. Hai vợ chồng nhà kia cũng không kìm được nước mắt, quỳ xuống trước linh cữu, dập đầu mà cảm tạ. Người mẹ tiến đến, đặt một tấm hình siêu nhân bằng nhựa. Có lẽ đấy chính là đồ chơi của thằng bé con. Cháu nó bảo là tặng cái này cho chú. Cháu nó nói chú là siêu nhân giỏi nhất. Cháu nó muốn đến đây, nhưng không được. Nó nhờ tôi chuyển cho chú. Cháu nó còn nói sau này lớn lên nó nhất định sẽ giống như chú, để làm một siêu nhân ấy. Đến đây thì tất cả òa khóc. Đến những người đàn ông mạnh mẽ cứng rắn, đôi mắt cũng cay cay. Đúng lúc này, bàn tay của Nam đang nằm đó đột nhiên cử động. Không ai để ý đến điều này. Từng ngón tay bắt đầu nhúc nhích. Sau đó, cả cánh tay đưa lên, cầm lấy con siêu nhân đang đặt trên ngực mà nắm chặt. Ông bố của Nam là người nhìn thấy đầu tiên. Ông lao lên, bám vào vách quan tài. Ông trợn mắt, toàn thân của ông run lên bần bật. Nam, ôi thằng Nam, nó! Giọng nói ngắt quãng làm cho mọi người rùng mình, hướng mắt nhìn sang. Người ta thất kinh, nhìn thấy Nam cử động. Một vài người còn tưởng rằng là quỷ nhập tràng, bỏ chạy. Thế nhưng phần lớn ở đây đều là những chiến sĩ, công an. Họ không tin vào ma quỷ. Họ bình tĩnh tiến lại kiểm tra. Một người đặt tay lên trên ngực Nam, thấy có dấu hiệu tim đập. Này, cậu chưa chết, gọi xe đưa đến bệnh viện nhanh lên. Vậy là cả đám tang lại một phen nhốn nháo. Đối với những người thân thương thì coi như đấy là một phép màu, nhanh chóng đưa Nam đến bệnh viện. Còn đối với một vài kẻ thì gào thét, cho rằng ấy là cái sự nhập tràng. Không lâu sau, Nam lại một lần nữa được đẩy vào trong phòng cấp cứu. Chuyện này làm chấn động giới y học. Một người đã xác định chắc chắn là chết, không hề còn dấu hiệu nào của sự sống. Sau 5 tiếng đồng hồ, ấy vậy mà lại hồi sinh như một điều kỳ diệu. Cả bệnh viện cũng nhốn nháo, thậm chí kể cả báo chí và truyền thông cũng đưa tin ầm ầm. Hai tháng sau, thời gian hai tháng trôi qua, nhưng trong suốt hai tháng đó, vụ cháy kia cũng chưa bao giờ nguội. Cộng với cả việc Nam hồi sinh, càng ngày lại càng thêm ầm ĩ. Dưới sự nỗ lực, lực của các bác sĩ và bản thân, sức khỏe của Nam đã dần dần khôi phục. Lớp da non đã phủ kín cơ thể, chỉ còn lại một vài chỗ nặng là vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Do tình hình sức khỏe chuyển biến tốt, Nam được chuyển sang phòng bệnh bình thường để tiếp tục khôi phục hồi sức. Đây là một căn phòng đơn khép kín dành cho một bệnh nhân, rộng chỉ chừng chục mét vuông. Mặc dù nó rất yên tĩnh, nhưng cả ngày chỉ ngồi làm bạn với bốn bức tường. Buồn chán, Nam vớ lấy đôi nạc đi lại quanh phòng. Cùng lắm là đi ra ngoài quanh quẩn ở hành lang, cho nó đỡ cuồng chân. Cuộc sống bị bó gọn, ngày qua ngày lặp lại, không còn được tự do bay nhảy như trước, Nam cảm thấy khó chịu. Bấy giờ là chiều muộn, ngồi trên cái giường sắt trong căn phòng tĩnh lặng tẻ nhạt. Nam đưa cánh tay một cách khó khăn, đầu ngón tay chọc chọc bấm từng con chữ trên cái smartphone, mở ra một bài nhạc không lời mà anh yêu thích dạo gần đây. Là bài hát giúp cho tâm trạng của anh trở nên thư thái. Đêm đến anh không còn gặp ác mộng như những ngày đầu mới tỉnh nữa. Nhưng khoảnh khắc thư thái ấy cũng chỉ là tạm thời. Sự thật thì cũng chẳng bao giờ thay đổi. Nam phải chấp nhận. Những vết thương dày đặc đang lên sẹo chạy đầy quanh cơ thể. Trên người của Nam bây giờ chỉ còn một vài vết bỏng lớn, vẫn còn đang mưng mủ, chưa liền lại được. Thế nên vẫn phải sát trùng thay băng hàng ngày. Ít ra thì anh cũng thoát khỏi được cái hình dạng như xác ướp lúc trước, vừa nóng vừa bí bách, ngứa mà không thể gãi nổi. Nhiều khi mọi người đến thăm nhìn vào, ngỡ rằng Nam mạnh mẽ lắm, ít ai ngờ được rằng anh đang khổ tâm. Nam thương mẹ, anh còn chưa báo hiếu được gì mà nay lại trở thành gánh nặng của cả hai người. Điều làm anh đau khổ hơn, ấy chính là anh không thể thực hiện được ước mơ của mình nữa. Anh không thể giúp được bất kỳ ai, mà ngược lại bây giờ anh cần tới sự giúp đỡ của gia đình. Thật sự, cuộc sống của Nam bây giờ còn khó chịu hơn là chết. Bản nhạc du dương vẫn cứ chuyển đến ở bên tai, một bản nhạc kỳ lạ, tiếng piano cứ réo rắt, lúc nhanh, lúc chậm dồn dập. Nam nhắm mắt cảm nhận như âm thanh sâu lắng. Nam thả tâm hồn phiêu bồng theo từng phím đàn. Bỗng nhìn nắm đấm chuyển động, cánh cửa phòng bật mở, tiếng bản lề lâu ngày khô dầu, cọt kẹt. Cọt kẹt rin rít vang lên. Nam giật mình, hướng mắt nhìn ra. Ngoài cánh cửa chẳng có ai cả. Nam lên tiếng. Mẹ đấy phải không? Không có tiếng trả lời. Nhưng Nam chắc chắn là ở bên ngoài phải có người. Và phải là người thân quen thì mới dám tùy tiện mở cửa căn phòng riêng như vậy. Hiển nhiên đó không phải là mẹ, bởi vì nếu như là mẹ thì bà đã lên tiếng rồi. Lấy làm lạ, Nam vớ lấy đôi nạc, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Anh chậm rãi lê từng bước một đến bên giường. Anh định bụng bước xuống dưới, miệng vẫn hỏi. Ai ở bên ngoài đó? Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện, hù một tiếng, rồi bật cười. Này, thế nào đồng chí? Khỏe hẳn chưa? Này, tôi đến thăm ông đây. Nam thở phào nhận ra ấy là Tú. Buông đôi nạng xuống, Nam chép miệng. Là ông đây à? Tới rồi thì vào mẹ đi. Làm gì mà cứ như là cái phường ăn trộm ăn cướp thế? Không phải là ông đến đây để xem tôi chết hay chưa à? Đoạn Nam với tay, tắt nhạc ở điện thoại. Tú gãi đầu, đặt toàn bộ túi đồ hoa quả bánh trái lỉnh kỉnh lên cái bàn ở bên cạnh. Từ ngày nằm viện cho tới giờ, cứ tranh thủ rảnh rỗi là Tú lại chạy tới thăm Nam. Thậm chí Tú còn bỏ bê luôn cả cô người yêu xinh đẹp. Nghe đồn cô chịu không nổi, khăng khăng đòi chia tay, Tú cũng chẳng thèm níu kéo hay tiếc nuối. Bởi vì Tú là thằng đào hoa, không có con này thì con khác dự phòng. Tình yêu thì có thể có nhiều mối, nhưng tình nghĩa anh em trước sau thì cũng chỉ có một vài thằng. Hôm nay cũng như những ngày khác, tan sở Tú lại đến, ngồi trên giường của Nam. Ông lại bắt đầu đấy, ông cứ nghĩ xấu cho anh em. Ông có biết là ông là tấm gương sáng nhất, là niềm tự hào của cả đội một trong cơ sở hay không? Nam nghe vậy, ánh mắt lóe lên tia vui mừng, nhưng bỗng chốc lại tối sầm lại. Anh cúi mặt, cười buồn. Tấm gương sáng cái gì chứ? Tôi bây giờ giống như là người tàn phế, đến bản thân mình còn tự không chăm sóc nổi. Tôi nói thật, nhiều lúc tôi chỉ muốn... Tú hiểu được Nam định nói gì tiếp, giơ tay ngắt lời. Này, tôi cấm ông không được nghĩ ngợi linh tinh như thế đấy. Ông đã vượt qua cửa tử một lần, đến cả thần chết còn không lấy được ông đi. Mạng sống là chân quý, ông phải biết nắm lấy cơ hội chứ. Tại sao lại nghĩ như thế? Nam cố gắng giãn to đôi mắt đã bị sẹm cháy, chỉ còn mở được một nửa, như thể ngạc nhiên. Rồi Nam gằn giọng. Vớ vẩn cái ông này, ông cứ cầm đèn chạy chiếc ô tô. Ý tôi nói là nhiều lúc tôi chỉ muốn sớm bình phục lại rồi trở lại làm việc của anh em. Chứ tôi nhớ mọi người lắm rồi. Những lời này của Nam làm cho Tú ngớ người. Mẹ bố thiên sư, có thế thôi mà làm ra vẻ mặt như đưa đám. Tú quên khuấy những vết bỏng chằng chịt trên người Nam mà vỗ vai bạn, rồi cười hô hố. Thế mà tôi cứ tưởng. Ông cố gắng an tâm dưỡng thương, anh em cũng ngóng ông trở lại lắm. Nam đau đến dễ nảy cả lên, nước mắt nước mũi ràn rụa. Anh sờ lên cái nặng, muốn phang cho này cái. Không hiểu là cậu ta thật lòng muốn mình mau lành hay là muốn đến để ám sát mình nữa. Mặt nhăn nhó, hàm răng nghiến vào nhau cầm cập. Nam mãi mới thốt lên. Này, đau, ông... Tú biết hành động vừa rồi của mình, nhìn bàn tay còn ươn ướt dịch mổ từ vết bỏng dây ra. Ê chết, tôi quên mất. Ông có đau lắm không? Đoạn lại tiếp tục lấy tay bôi bôi vào cái áo của Nam đang mặc. Cơn đau dịu xuống, Nam bặm môi. Ông thử bị như tôi đi, rồi ông biết. Đau chết cổ đi ạ. Tú chỉ cười trừ, đánh trống lảng, chuyển sang chủ đề khác. Tú cao hứng cất giọng luyên thuyên kể cho Nam nghe về những vụ gần đây của cả đội. Riêng về khoản này, động tới đống chuyên môn, Tú có thể nói lên mồm, nói cả ngày không dứt. Trong lúc đang thao thao bất tuyệt kể về những nhiệm vụ của đội trong ngày hôm nay, bất giác Tú nhìn sang, thấy Nam như đang buồn lắm, mới biết là mình đã hơi lắm mồm. Bộ dáng của Nam bây giờ thành ra như vậy, cho dù là bình phục cũng không thể tiếp tục công việc, không thể được bay nhảy hết mình với đam mê của một người lính cứu hỏa như trước. Tú gãi gãi đầu. Thôi, cũng không còn sớm nữa. Ông nghỉ ngơi cho nó khỏe đi, để còn sớm quay lại với đồng đội anh em. Tôi đi về đây. Nam không đáp, ngồi im lặng. Tú cũng không dám nán lại lâu, chỉ sợ những lời an ủi lại làm cho Nam càng thêm đau lòng buồn bã. Sải rộng bước chân ra ngoài, trông theo bóng dáng của Tú cho đến khi cánh cửa buồng đóng lại. Bất giác, Nam nghe có loáng thoáng tiếng bác sĩ. Dường như là Tú vừa hỏi về tình trạng sức khỏe của Nam. Ban đầu chúng tôi dự tính là sẽ cấy ghép da cho cậu ấy. Ít nhiều thì cậu cũng sẽ có được cuộc sống bình thường. Thế nhưng do cơ địa của mỗi người, phần da thịt của cậu bị tổn thương nghiêm trọng, lớp mỡ mô ở bên dưới gần như bị hủy hoại, lại có quá nhiều sẹo. Thế nên chúng tôi cũng chẳng làm gì khác được. Thực lòng là chúng tôi lấy làm tiếc. Anh và gia đình lựa lời, tìm thời điểm thích hợp nói với cậu ấy, tránh để cậu ấy tổn thương. Nghe đến đây, Nam như chết lặng. Ghép ra là niềm hy vọng cuối cùng mà anh trông đợi, để anh có thể có lại cuộc sống bình thường như biết bao nhiêu người khác. Thế nhưng bây giờ, hy vọng ấy cũng hoàn toàn sụp đổ. Nam nhìn lên những vết sẹo chi chít co rúm trên thân thể của mình. Không thể cấy ghép ra có nghĩa là cả đời này Nam sẽ sống cuộc sống như kẻ phế nhân, như một con quái vật. Tuổi đời còn quá trẻ, thanh xuân còn chưa qua, còn cả quãng đường dài phía trước. Vậy mà Nam nhắm mắt lại, không muốn đối mặt với sự thật phũ phàng. Trước đây Nam luôn là một người mạnh mẽ, chưa bao giờ khóc. Thế nhưng lúc này, trên khuôn mặt nhăn nheo biến dạng rúm gió ấy, nước mắt cứ tự dưng mà tuôn ra. Nam lặng lặng nhìn qua khung cửa sổ. Ánh nắng vàng của buổi chiều tà dường như được đổ thêm sắc đỏ, chiếu xuống thành phố. Người qua người lại tấp nập. Chỉ có một mình anh cô độc trong căn phòng này. Anh cô độc trong chính cuộc sống của mình. Nam cứ ngồi ấy cho đến khi trời đổ về đêm. Nam suy nghĩ rất nhiều. Cả cơ thể rơi vào trong một cơn vô thức mênh man. Cho đến khi giật mình tỉnh lại, đồng hồ đã gần điểm 12 giờ đêm. Ánh mắt của Nam chợt lóe lên sự kiên định. Nam bước xuống khỏi giường, tiến ra bên ngoài. Hành lang vắng nặng, lặng, không có một ai cả. Đây là khoa phục hồi, thế nên cũng không có đông người đi lại tấp nập như ở bên khoa cấp cứu. Bước đi trong hành lang vắng, chỉ có ánh đèn mờ nhạt từ trên trần chiếu xuống. Đột nhiên, ở trước mắt Nam xuất hiện một người đang đi từ hướng tối đối diện. Là một người đàn ông, tuổi độ ngoài 50, mặc bộ đồ trắng rộng, dài đến đầu gối. Người đàn ông bước đi thất thểu, gương mặt âm u lạnh lẽo. Nam chú ý đến gương mặt của người đàn ông hốc hác, đôi mắt trũng sâu, làn da xanh tím. Đôi môi của ông ta nhợt nhạt trông như là một xác chết. Ông ta bước đi hai mắt vô định. Từ từ tiến về phía ngược chiều với Nam. Nam ngạc nhiên bởi cách ăn mặc của người đàn ông này. Đây là bộ quần áo của bệnh viện, nhưng lại không giống bất kỳ một khoa nào cả. Có chăng là giống của những tử thi hay mặc mà Nam thường được xem trong phim. Luồng hơi lạnh thổi đến làm cho Nam bất giác co người lại. Tại sao ở đây lại có gió, trong khi đây là tòa nhà khép kín? Nam gạt sang một bên ý nghĩ ấy, tiếp tục đi về phía trước. Lướt qua người đàn ông, Nam cảm thấy từ người ông ta tỏa ra một làn hơi lạnh buốt, lạnh đến khó tả. Từ nãy đến giờ, dường như là ông ta đi mà không hề nhìn trái, nhìn phải. Ánh mắt của ông ta không có tiêu cự và cũng không chớp lấy một lần. Nam quay phắt lại nhìn, giờ này lại chẳng thấy người đàn ông đâu cả. Rõ ràng là ông ta mới chỉ lướt qua Nam trong vòng vài giây. Lý nào lại đi nhanh đến như vậy? Ông ấy đâu rồi? Nam sững sờ, không hiểu vì sao một người đàn ông to béo như thế lại có thể biến mất trong giây lát như vậy. Rõ ràng căn phòng gần nhất cũng phải đến và cả chục bước chân, lại chính là phòng của mình. Làm sao mà ông ta lại có thể biến mất? Nam tần ngần đặt ra vô số những lý do, rồi tự trả lời, tất cả đều không hợp lý. Cuối cùng anh dứt khoát không để ý nữa, tiếp tục chống nạng đi. Được vài bước, Nam lại dùng mình. Nam trông thấy người đàn ông ban nãy chính là ông ta. Bộ dáng ấy không thể lẫn vào đâu. Người đàn ông lại đi từ xa, tiến gần tới chỗ mình. Nam như không thể tin được. Nam lắc lắc đầu dụi con mắt nhìn cho rõ. Đúng là ông ta. Lần này Nam cất tiếng. Bác ơi, có phải là bác vừa đi qua chỗ này phải không? Người đàn ông như không nghe thấy Nam nói, vẫn cứ cúi đầu lầm lũi bước. Nam lẩm bẩm. Rõ ràng đúng là ông mà. Mắt mình bị thu hẹp tầm nhìn chứ mình đâu có mù đâu. Đoạn Nam quay đầu lại để nhìn cho rõ, để khẳng định lại suy nghĩ. Ấy thế nhưng vẫn như ban nãy, người đàn ông đã lại biến mất từ bao giờ. Thậm chí còn không cả nghe thấy tiếng bước chân. Cứ như thể ông ta tan vào trong không khí. Đứng lặng một hồi, vẫn là dãy hành lang vắng lặng trải dài ở trước mặt, lờ mờ dưới ánh đèn vàng úa. Nam tiếp tục chống nạng bước đi đến chỗ thang máy của bệnh viện. Chẳng hiểu làm sao, một lần nữa bóng dáng của người đàn ông lại lù lù xuất hiện ngay trước mặt. Vẫn là bộ quần áo đấy, vẫn là khuôn mặt nhợt nhạt đấy. Ông ta đang tiến đến. Nam có cảm giác như mình bị lạc vào một thước phim. Một thước phim bí ẩn. Một thước phim bị tua đi tua lại nhiều lần. Nam cố gắng nhốt một ngụm nước bọt trong cổ họng đắng chát. Lần này anh nhất quyết phải hỏi cho ra nhẹ. Đợi cho người đàn ông đi đến gần, Nam muốn nhấc chân chặn trước mặt. Nhưng bất giác, Nam cảm thấy đôi chân như không theo ý mình. Đôi chân nặng nề như bị dán xuống mặt sàn. Luồng hơi lạnh trên người đàn ông toát ra, buốt đến tận xương. Lần này Nam có thể chắc chắn rằng người đàn ông này cùng với người đàn ông hai lần trước anh gặp chỉ là một. Cơ thể không thể nhúc nhích, không còn cách nào. Nam bất lực nhìn người đàn ông mà cất tiếng. Bác ơi, sao bác cứ đi đi lại lại ở cái chỗ này vậy? Bác có cần tôi giúp gì không? Thế nhưng những gì Nam nhận lại chỉ là sự im lặng. Sự im lặng trong đêm tịch mịch, không một tiếng động. Sự im lặng đến đáng sợ ma quái. Xung quanh chỉ có Nam và người đàn ông kia. Nam cứ dõi mắt trông theo bóng dáng của người đàn ông lầm lũi bước đi. Điều duy nhất khiến cho Nam thấy khó hiểu không phải là sự im lặng của ông ta, mà là từ mỗi bước chân ông ta di chuyển, không thấy âm thanh quen thuộc của đôi dép tổ ong bị cắt mõm dành cho bệnh nhân nội trú. Nam nín thở, muốn xem rốt cục người đàn ông này đi đến đâu. Bất giác, ở đằng sau lưng của Nam vang lên một giọng nói. Một giọng nói vang vọng, trầm trầm, ma quái. Người sống không giúp được thì đi giúp người chết. Theo một phản xạ tự nhiên, Nam quay phắt lại. Thế nhưng ở trước mặt vẫn chỉ là một khoảng không rộng rãi. Nơi Nam đang đứng bây giờ là sảnh lớn của bệnh viện, nơi đón tiếp bệnh nhân. Anh nín thở đưa mắt nhìn một lượt. Ngoài những người nhà bệnh nhân đang nằm ngủ say co quắp trên những dãy ghế chờ, một vài người khuôn mặt bạc phếch vì mệt mỏi thức đêm, Nam hoàn toàn không thấy gì cả. Bây giờ chống ngực của Nam đập thình thịch, cảm giác khó tả đang dâng lên, nôn nao. Anh nuốt nước bọt, anh quay đầu để cố nhìn lại người đàn ông ban nãy. Thêm một lần nữa, Nam hụt hẫng, người đàn ông đã lại biến mất khó hiểu. Như thể là ông ta cố tình xuất hiện trước mặt anh, rồi lại cố tình biến mất để trêu ngươi anh. Hay là để thử thách sự tò mò và sự gan dạ của anh. Đang mải mê với mớ suy nghĩ rối ren, thì có tiếng rè rè xoèn xoẹt phát ra từ cái loa thông báo gắn ở trên trần, làm cho Nam giật nảy mình. Trong lòng tự hỏi, Nửa đêm nửa hôm, sao còn không để bệnh nhân ngủ, lại còn thông báo cái gì vậy? Cái loa cứ rèn rẹt một hồi, Nam khó chịu. Bất giác, đèn chiếu ở trong sảnh chớp tắt mấy lần. Nam nghe thấy loang loáng tiếng rú lên, giọng nói ban nãy lại vang lên, rành rọt từng câu từng chữ, như khắc sâu vào trong tâm trí của Nam vậy. Người sống không giúp được thì giúp người chết. Giọng nói vang vọng, dường như với biên độ lớn như vậy sẽ đánh thức những người đang ngủ ở đây. Thế nhưng không, cả một sảnh bệnh viện rộng như thế, có đến cả chục người đang nằm la liệt, tiếng ngáy vẫn vang lên đều đều. Chỉ trong một thoáng, ánh đèn lại trở lại bình thường, loa thông báo cũng im bặt, như chưa hề xảy ra chuyện gì vậy. Nam thở dài, không hiểu được rốt cục dụng ý của lời ấy là gì. Chỉ biết mọi thứ xảy ra đối với Nam bây giờ có phải là do ảo giác hay không. Bộ dáng của mình như thế này còn có thể giúp được ai, giúp được gì cho xã hội đây? Anh không muốn cuộc sống của mình từ giờ về sau phải đón nhận sự thương hại của người khác. Anh thầm trách tại sao ngày hôm ấy thần chết không mang anh đi luôn, còn đưa anh lại cuộc sống đầy những nỗi đau đớn, để anh phải chịu đựng những tổn thương như thế này. Nam chống nạnh, tiếp tục bước đi, từng bước nặng nhọc, đến vị trí của thang máy dành cho bệnh nhân, đặt ở lối cầu thang thoát hiểm. Nam bấm nút, một tiếng đinh vang lên, cánh cửa từ từ mở rộng. Ánh sáng từ trong thang máy hắt ra, sáng hơn ánh sáng ở bên ngoài sảnh. Trong một thoáng, Nam lóa mắt bước vào, bấm chọn tầng cao nhất. Bệnh viện cao 5 tầng, sân thượng là nơi rộng rãi, bằng phẳng. Đó là nơi đặt các cục nóng điều hòa, những tách nước để cung cấp nước sạch, cùng với nước chữa cháy cho toàn bộ hệ thống bệnh viện. Ở đây còn có cả một tầng tum là nơi đặt các tủ điện, tủ mạng và động cơ thang máy, có mái che mưa che nắng, và cũng là bên cạnh lối cầu thang bộ. Nam chống nạng bước ra khỏi thang máy, mở cửa cầu thang bộ mà khó nhọc bước đi. Nửa đêm không gian tĩnh lặng, ánh đèn từ những hộ dân xung quanh đã tắt ngốm. Chỉ còn lại ánh đèn đường chiếu xuống vàng vọt, phản chiếu con đường vắng tanh. Thậm chí cũng chẳng có xe cộ qua lại. Một mình đứng ở khoảng không rộng rãi, cơn gió thổi ù ù mang theo hơi tê tái. Bất giác ở trước mắt Nam, trong cái khung cảnh lờ mờ, đủ để Nam nhìn thấy bóng dáng của một người bệnh nhân. Người bệnh nhân mặc bộ quần áo rộng thùng thình, đang bị gió thổi phần phật. Người này đứng ở trên một cái trụ bê tông nối tới cái hàng rào lan can inox cao chừng 1,5 mét, hai tay buông thõng cúi đầu. Người ấy đang đưa mắt nhìn chằm chằm xuống. Thấy có người đang trong tình thế nguy hiểm, theo bản năng Nam kêu lên: Anh gì ơi, nguy hiểm lắm, mau đi xuống đây. Vừa nói, Nam chống nạng cố gắng hết sức chạy thật nhanh tới chỗ bóng người đang đứng. Người này bất giác cái đầu quay phắt lại 180 độ, khiến cho Nam đứng sững lại, miệng lắp bắp thốt không ra lời. Khoảng cách gần hơn, bộ dáng của người này hiện rõ là một người phụ nữ. Nhác nhìn đôi bàn tay thon gọn, Nam đoán chừng là cô còn rất trẻ. Ấy thế nhưng khuôn mặt của cô biến dạng, những lớp vảy khô cứng bong chóc, lộ ra những vết sẹo đỏ hòn, từ ấy nhẻo ra những dòng dịch nhầy, bốc mùi ngai ngái, vàng vàng, tanh tanh. Da mặt không còn chỗ nào là nguyên vẹn, hai bên vành tai nham nhở, mũi và miệng chẳng còn rõ hình hài, chỉ là những cái hốc, đặc biệt là ở dưới khóe miệng, đã toạc mất cả một bên môi và má, lộ ra cái hàm răng lởm chởm, cùng với cái xương hàm bị mài vẹt đi. đôi con mắt trắng dã trũng sâu. Dường như là mí mắt đã bị cháy rụi, làm cho cả cái tròng mắt lồi ra như mắt ếch. Một mảng da đầu bị lột sạch nham nhở, tóc chỗ có, chỗ không, rối bù như tổ quả. Trong nhất thời, Nam chỉ nhận định cô gái này cũng có hoàn cảnh nghiệt ngã như mình, dung nhan bị hủy hoại, đến mức người chẳng ra người, quỷ không ra quỷ. Cô gái nhìn Nam, cái đầu vặn vặn, rồi nhếch mép nở nụ cười. Nụ cười của một cô gái, thế nhưng nó méo mó, vặn vẹo. Sau đó cô ta từ từ buông người xuống. Trong sự hoảng hốt đến tột độ của Nam, là cô ta nhảy lầu tự tử. Không, Nam vội vàng nhào tới thành lan can, cúi đầu nhìn xuống. Cô gái vẫn trong trạng thái rơi, cũng không nghĩ tới sự bất thường, tâm thế hoảng loạn. Nam chỉ nghĩ đến việc cứu người, may còn kịp. Nam chống nạng chạy về phía cửa, nhanh chóng vào thang máy, ấn nút gọi thang liên tục. Đứng trong thang máy, đôi chân của anh cứ nhún nhảy không yên, cảm giác như cái thang đi chậm gì mãi không xuống tới nơi. Bên tai bất giác vang lên một tiếng bịch thật lớn. Nam lại càng thêm nóng ruột. Xuống đến tầng 1, cửa thang máy còn chưa mở ra hết, anh vội vã hét lên. Bác sĩ, mau lên, có người nhảy lầu. Tiếng hét thất thanh của Nam làm cho các bác sĩ trực ca đêm và cả những người nhà bệnh nhân chồm dậy. Bị đánh thức giữa chừng, họ dụi mắt ngái ngủ, họ ngơ ngác nhìn nhau khó hiểu. Đang giữa đêm hôm khuya khoắt, tiếng của Nam lại ầm ĩ thúc giục. Bác sĩ ơi, cứu người, vừa có người nhảy lầu ở bên kia. Nói đoạn, Nam tiến nhanh ra sảnh chính, nặng nhọc đẩy cánh cửa kính cường lực chạy ra ngoài, đến vị trí mà cô gái ban nãy vừa nhảy xuống. Bác sĩ nghe nói có người gặp nạn, cũng không hỏi rõ, tính mạng của con người là trên hết. Với lại thiết nghĩ, không ai mang chuyện này ra để đùa cả. Họ vội vàng điều động nhân sự, phân chia công việc, mang theo cáng, chạy theo Nam. Có thêm một vài người hóng hớt, cũng vơ lấy cái điện thoại, dự định là ra có khi live stream, muốn là người đầu tiên đưa được tin hot, không cẩn thận còn được lên beat. Nam cố gắng bằng tốc độ nhanh nhất có thể, đi qua những luống cây ở trước sảnh chính, vòng sang phía bên tay phải. Trên khuôn mặt của Nam lấm tấm mồ hôi, chảy xuống những vết sẹo còn chưa lành, khiến cho anh đau xót đến dãy này. Nhưng anh vẫn cố bặm môi nhịn đau. Những cơn đau đớn này làm sao có thể sánh với tính mạng còn chưa rõ của cô gái vừa nhảy lầu. Đôi mắt của Nam đảo liên hồi, áng chừng cũng đã đến chỗ mà cô gái vừa nhảy. Nam đứng lại, miệng thở hồng hộc tìm kiếm. Cả bác sĩ lẫn người nhà bệnh nhân cùng với những kẻ hiếu kỳ cũng chạy ra, ngót 20 người đứng thành một đoàn sau lưng của Nam, cũng đang ráo rác nhìn ngược nhìn xuôi. Sau một hồi, một vị bác sĩ sốt ruột. Này cậu trai, cậu đang đùa chúng tôi đấy à? Ở đây làm gì có ai? Nam ráo rác chỉ tay rồi lắp bắp, bởi vì chính Nam cũng đang cảm thấy khó hiểu. Không thể nào, tôi tận mắt thấy cô ấy ngã xuống. Không, cô ấy nhảy từ trên kia xuống đây. Nói đoạn, Nam đưa mắt nhìn lên sân thượng, mọi người cũng nhất loạt nhìn theo. Nhưng vốn dĩ trên đó chẳng có gì cả. Tại sao lại như vậy? Các bác sĩ và nhân viên y tế nhìn Nam mà lắc đầu. Họ cũng biết Nam là ai, người đã từng dũng cảm liều mình xông vào đám cháy để cứu đứa bé như thế nào. Dư âm chiến tích ấy vẫn còn đọng lại trong trái tim của biết bao nhiêu người. Hơn nữa, kỳ tích sống lại sau 5 tiếng tim ngừng đập vẫn còn là điều mà giới y khoa vẫn chưa giải thích được. Một vị bác sĩ đứng tuổi nhẹ vỗ vai Nam. Chắc là cậu mệt rồi. Có khi là cậu đi ngủ đi. Nói xong, vị bác sĩ cũng quay lưng cùng với kiếp nhân viên trở vào trong sảnh. Đám người tự động giải tán. Họ chẹp miệng khó chịu. Một vài người hằn học vì bị phá ngang giấc ngủ. Bố tiên sư, nửa đêm nửa hôm la hét như cái thằng điên ý. Không ngủ được phải để cho người khác ngủ chứ. Cho đến khi họ đã bỏ đi hết, chỉ còn lại một mình Nam đứng đó. Đôi mắt vẫn ngước nhìn lên cái trụ bê tông ở trên tầng thượng. Bất giác, Nam kinh hãi, há hốc mồm. Nam vô thức buông rơi cả hai cái nặng. Khi mà ở trên đó là cô gái ban nãy đột ngột xuất hiện đúng vị trí cũ. Nam kinh hãi. Càng Nam có cảm giác dường như là cô ta đang đứng đó, cúi đầu nhìn thẳng xuống Nam, đang nghiêng nghiêng cái đầu và nhoẻn nụ cười nửa miệng. Khuôn mặt vặn vẹo rúm gió, ánh mắt lạnh lùng. Toàn thân của Nam như đóng băng, định thân lại. Nam lối hối nhặt lấy đôi nặng, cho đến lúc ngước mắt lên lần nữa thì bóng dáng cô gái cũng không còn. Một luồng điện chạy dọc sống lưng. Nam đưa tay ôm lấy đầu lắc lắc. Anh không hiểu là có cái chuyện quái gì đang xảy ra với mình. Mọi thứ vô cùng kỳ lạ. Có khi nào là mình gặp ma? Bởi vì chỉ có là như thế mới có thể lý giải những điều mà Nam vừa gặp. Nam cực chẳng đã. Lại chống nặng, chậm rãi từng bước trở về phòng mình, để lại đằng sau lưng là cái bóng tối u ám của bệnh viện. Loáng thoáng ở trên sân thượng, trong gió lạnh buốt giá, bóng dáng cô gái lại từ từ hiện ra, đứng ở trên cái trụ bê tông, cúi rũ đầu, rồi sau đó vẫn là hành động quen thuộc, rơi xuống. Ở trên dãy hành lang, người đàn ông to béo cứ từng bước nặng nề đi lại không biết bao nhiêu lần. Và hơn hết, ở khu nhà xác, nơi bóng tối của cây hòe phủ xuống, có một người mặc áo choàng, đội mũ trùm kín đầu. Toàn thân của anh ta dường như là hút hết toàn bộ bóng tối ở đây vậy. Đứng đó trong gió rét. Mỗi một con người chỉ có một lần được sống. Thế nhưng có một số kẻ đặc biệt được cõi vô minh ban cho cơ hội lần thứ hai để mở mắt. Mở mắt ra, mở mắt mà nhìn thấu hai cõi âm dương. Cứ bảo đó, thỉnh thoảng thì dừng tấu hài để cho anh một cái gì đó nó mặn mặn. Ở đây chính là cái món mặn của ngày hôm nay, cái món kho. Cái món kho lại còn kho mặn ngày hôm nay hai em mới gửi cho tôi cơ không ạ? Tôi bảo là thôi, thỉnh thoảng thì không tấu hài nữa để cho cái cơ bụng của anh nó không phải nhịn cười. Cho anh cái gì đó nó mặn mặn một tí. Các em tôi thì nó rất là hiểu tôi không? Cảm ơn Thái Bảo đã tặng sao. Icon đầu lâu đẹp. Các em tôi nó rất là hiểu tôi. Và nó cũng rất là thương tôi. Đó. Cho nên là ngày hôm nay nó cho tôi ăn luôn cả món kho nhiều muối. Hello bé Dung lớn. Ok. Một cái câu chuyện nó mang cái màu sắc nặng nề. Cảm ơn Bảo Thái tập 2. Một cái câu chuyện nó mang màu sắc rất là u ám. Anh thì anh cũng không biết là hai bạn lấy tài liệu từ đâu. Đó, không biết hai bạn lấy tài liệu từ đâu. Nhưng mà quả thật là cái hình ảnh mà cái người đàn ông cứ lặp đi lặp lại đó, thì anh được nghe rất nhiều người kể. Rất nhiều người kể luôn. Mà ngay cả trong cái quá trình anh đọc chuyện ma này, trong những cái talk show anh nói chuyện với các bạn ấy như thế này này, thì cũng có, sau đấy thì có rất là nhiều bạn inbox kể cho anh nghe những cái câu chuyện ma mà các bạn ấy đã gặp. Đó. Thì anh chợt nhớ đến là có một cái câu chuyện của một cô. Của một cô ấy làm lao công. Cô ấy kể lại với anh từ lâu rồi, cách đây chắc phải gần 2 năm rồi. Nhưng mà cái câu chuyện đó nó để lại cho anh cái ấn tượng rất là sâu. Đó là cô ấy kể về một cái hồn ma mà cô đã từng gặp. Nó cứ lặp đi lặp lại nguyên si cả một cái hành động đó. Tức là cái đợt đấy là mùa đông. Thì các bạn biết là những cái cô lao công đó, thì các cô ấy phải dậy rất là sớm. Cô ấy bảo là cứ khoảng độ 2 rưỡi. Có thể là buổi tối cô ngủ rất là sớm. Đến tầm 2 rưỡi là cô phải dậy rồi. Các cô chia thành từng khu vực. Có khi là một cô thì sẽ từ khu vực tổ 1, tổ 2, tổ 3. Sau đó là cái tổ dân phố đó các bạn. Ví dụ thế. Ví dụ như thế. Thì mình không dành lắm với cái việc chia. Nhưng mà tức là nôm na là chia như thế. Cô khác thì lại tổ 3, tổ 4, tổ 5, tổ 6. Ví dụ thế. Thì cái cô này là cô dậy rất là sớm. Và cô ấy cứ thế là đẩy cái xe rác đi thu gom rác á. Thì cái bữa đó là cái ngày mùa đông. Mà những cái ngày mà nó các bạn biết ở miền Bắc ấy, nó có cái giai đoạn gọi là trời nồm. Những cái ngày đấy trời nó mưa phùn, nó nồm, nó đi ra ngoài đường nó đáng sợ lắm các bạn. Những cái ngày đó ra ngoài đường mà nhất là vào mùa đông thì nó sợ lắm. Đã mưa dầm lại còn gió bấc. Các anh em miền Nam không biết cái cảm giác đấy, nhưng mà nó thật sự nó rất là đáng sợ. Cái thời tiết nó kinh khủng luôn. Thì cái một cái buổi như vậy, cô ấy cũng vẫn như mọi ngày. Cô đẩy cái xe rác đi đêm. Thật ra thì cô ấy bảo là từ trước giờ đến cái lúc đó thì đối với cô ấy thì nó cũng thành quen rồi. Bởi vì bao nhiêu năm nó vẫn như vậy, nó thành quen rồi. Cô ấy thì ở trong một cái thị trấn nó thuộc tỉnh lẻ thôi, mọi thứ nó cũng không có sầm uất. Thì cái giờ đấy ra đường nó cũng chả có ai đâu, lác đác. Lúc khoảng 2 rưỡi thì cũng chả có người dậy tập thể dục các bạn, nó cũng chả có. Nó phải tầm khoảng sớm thì nó cũng phải 4 giờ mới có người dậy tập thể dục. May ra thì có một vài anh thanh niên đi những cái chuyến bay đêm về muộn giờ đó thôi. Thì cái bữa đó là cô ấy đi như vậy. Thì cô ấy đi đến một cái khu. Mà cái khu đấy ngày xưa nó là một cái khu tập thể. Mà người ta kể rằng là ở cái khu đó ngày xưa nó bị trúng bom. Những cái giai đoạn mà Mỹ ném bom miền Bắc là trúng bom. Rất nhiều người đã chết ở đó. Và sau này thì người ta dựng lên một cái khu tập thể cho cán bộ công nhân viên chức của một cái cơ quan nào đó ở đấy. Đó. Thì vì là cái khu tập thể nó bao nhiêu năm rồi, các bạn biết là hầu như đã gọi là tập thể chứ nó không phải là chung cư là mới. Nhưng mà những cái khu tập thể có nghĩa là nó rất là cũ. Anh Hello Quắc Tử. Nó rất là cũ rồi. Thì cô đi đó thì mọi thứ nó rất là lụp sụp. Nó cũ lắm. Mà ở đó thì nó không có cái bóng đèn đường của cái hệ thống công cộng. Tại vì nó vào sâu trong ngõ. Mà nó chỉ có những cái bóng đèn đỏ lắp cái chao bé bé. Của những người dân ở trong cái khu dân phố đó. Người ta góp tiền mà người ta làm thôi. Thì nó rất là tù mù như vậy. Thì khi cô đang đi như thế thì bất chợt cô ấy thấy là ở bên chỗ cái hàng rào, chỗ cái biên đó. Các bạn biết là ở những cái khu tập thể cũ thì thường thường là nó xây như thế này. Cái kết cấu của nó như thế này. một cái dãy tập thể kéo dài như vậy đó, và nó có một cái khoảng sân ở đằng trước đó. Khoảng sân đằng trước nó được độ vài ba mét, rồi sau đó mới đến cái con đường nhỏ nhỏ. Và thường thường là những dãy tập thể đó thường quay ra những cái bãi rộng, là người ta gọi là những sân chung, cái sân chung của cả một cái khu tập thể. Bởi vì nó có một dãy nhà này, nó có nhiều dãy nhà, thì nó từng có một cái sân sinh hoạt chung của ngày xưa, từ những cái năm 70-80 người ta xây dựng kiến trúc là như vậy. Thì cô ấy đi ở cái đường bên như thế, thì cô thấy một cái người, một cái người cũng đứng tuổi rồi, là xách một cái xô và một cái cần câu cá. Thật ra thì từ xa lúc đấy cô cũng không có rõ lắm đâu, cô chỉ đoán rằng đấy là cái cần câu cá thôi, trông nó cong cong dài dài như vậy. Cô xách đi như vậy thì cô cũng đi qua, nó cách độ khoảng 50 mét. Thì thôi thì kệ thôi, nghĩ là cái người đi câu đêm ai làm việc đấy. Thế nhưng đi được một đoạn thì cô chợt nhớ ra là ở đây ổn định, chỗ này nó làm gì có cái sông hồ gì mà cách rất là xa là mới có. Mà chỉ có điều là trước đây thì người ta nói rằng là ở đây nó có một cái mương. Thế nhưng mà sau khi xây cái khu tập thể thì người ta lấp cái mương nó đi rồi đó. Một cái mương nước ngày xưa xây khu tập thể người ta lấp đi rồi, xây tất cả một cái khu tập thể rất là nhiều dãy như vậy. Thế là cô cũng chỉ nghĩ như vậy thôi, xong cũng kệ. Thì cô ấy lại đi tiếp, cô ấy thu lượm những cái rác thải của nhà dân người ta để đằng trước á. Một hồi cô đi ra, thì đến lúc cô đi ra cô lại dùng mình. Cô thấy là vẫn là cái bóng người y xì đúc, xì phóc như vậy. Đi đúng từ cái đoạn hồi, từ cái điểm A đến cái điểm B như hồi nãy như vậy. Cứ lặng lẽ đi như thế, cách độ khoảng 50 mét. Nhưng mà cái vì cái trời nó rất là tối, mà nó lại còn có mưa phùn nữa các bạn, nó khó nhìn, nó khó nhận biết lắm. Mà đi đúng như vậy, thế nếu như mà là một cái người bình thường đi câu đêm thì người ta phải đi qua, nó đi luôn đấy, nó đi lại đúng như cái quãng đường hồi nãy. Thì cô ấy tò mò, mà cũng đến lúc cái thời điểm đó thì mới chỉ là lần nhìn thấy thứ hai thôi, nhưng mà cô cũng đã dùng mình rồi. Cô nói là lúc đấy là cô nghĩ đến những cái thứ nó không sạch sẽ như là chúng ta đang nghĩ đến. Thì cô ấy cũng tò mò, thế là cô ấy đi tiếp sang cái dãy tập thể bên kia, kế bên liền kề đó. Cô thu gom tiếp. Và cứ hai cái dãy tập thể thì nó nằm cạnh nhau, ở giữa nó là cái con đường chính để đi ra cái con đường to tổng á. Thì sau khi thu gom đó, cô quay lại thì cô cố nhìn, lúc này nó cách khoảng gần 100 mét. Thì cô lại thấy vẫn là cái bóng người, vẫn là cái dáng y xì như vậy, cũng lại đi từ cái điểm A sang điểm B như thế. Đến giờ phút này thì thôi, thì ba hồn chín vía, 17 lênh đênh là nó lên mây hết. Và bà ấy sợ quá, là bà ấy bỏ hết cả cái xe rác, bà ấy chạy. Bà ấy chạy một mạch thẳng ra tít ở cái chỗ cái chòi bảo vệ. Ở đầu xa bên kia, chỗ đó nó có một cái chòi bảo vệ để trông cái nhà xe của những cái người dân ở trong những cái khu tập thể đó, người ta gửi xe ở đó. Nhà tập thể ngày xưa nó chật lắm các bạn, nó rất là chật, mà không lẽ thì để xe trước cửa. Cô chạy một mạch ra đấy, thì ở đấy có cái ông bảo vệ, là ông ấy trực ở đấy. Thì cô chạy mạch ra đấy là cô sợ, cô ba hồn bảy vía, là cô ra cô gọi dựng ông dậy. Thì đến lúc đấy cô mới được nghe ông bảo vệ ông kể rằng là, tức là sau khi mà định thần lại ngồi đấy, kể cho ông ấy nghe những cái gì mà cô ấy thấy, thì ông bảo vệ lúc đấy ông mới kể lại cho cô ấy nghe rằng là thật ra thì ở đây, trước đây, trước khi có cái khu tập thể này, nó cũng là một cái khu tập thể khác. Nhưng mà cái khu tập thể nhỏ nhỏ, nó gọi là cái khu nhà tập thể, cái khu nhà của gọi là gì? Nó gọi là tập thể, nó cũng là tập thể, nhưng tôi không nghĩ, tôi chưa tìm ra được cái cụm từ đó. Nhưng mà nó là khu nhà chung dành cho một cái đoàn văn công. Và sau này thì cái tập thể đấy thì được những người già người ta gọi là cái tập thể văn công. Thế nhưng mà nó là của một cái cơ quan người ta dựng lên cho cán bộ công nhân viên ở. Thế nhưng chẳng qua là vì nó xây trên cái nền tập thể văn công cũ, người vẫn gọi là tập thể văn công. Đấy. Thì cái ông bảo vệ ông nói là trước đây cái khu tập thể cũ gọi là cái tập thể văn công đó nó đã bị trúng bom và có rất nhiều người chết ở đó. Thế nên là rất nhiều năm trôi qua thì lác đác người ta vẫn thấy những cái bóng hình kỳ quái như thế xuất hiện. Và dường như là có những con người, người ta vẫn lặp đi lặp lại những cái động tác người ta làm trước khi chết, ở đúng cái thời điểm mà trước khi họ chết như vậy. Thì là như thế. Mà tôi nghĩ rằng là khi tôi nhắc đến khu tập thể văn công thì anh chị em nào chắc chắn là có một số bạn đây sẽ đang tự nhiên ớ ra. Tại vì cái khu tập thể văn công là một cái danh từ mà cho đến bây giờ những bạn ở cái tỉnh đấy, ở cái khu đấy, người ta vẫn dùng. Thậm chí là tôi còn thấy một cái điều rất là thú vị rằng là cái tôi xem lướt trên cái Facebook của cô ấy, thì cái bạn con gái của cô ấy, bạn ấy vẫn còn chụp một cái ảnh khoe là bạn ấy nhận được cái ship hàng ấy. Tôi còn thấy ghi trên cái bì á, cái bì chuyển hàng là khu tập thể văn công, thì chứng tỏ là cái cụm từ đó vẫn được sử dụng. Tôi tin rằng là ở đây nếu như bạn nào ở khu đó bạn nghe tập thể văn công bạn nhận ra ngay, đúng không ạ? Về thì bạn cứ hỏi thử lại cha mẹ mình hoặc những người lớn tuổi xem là có cái thấy cái người đi câu đêm đó không. Nếu mà thấy thì ra xin con số ngày mai làm giàu hen. Thế thì trong những cái học thuyết về tâm linh, chúng ta nói về học thuyết về tâm linh nha các bạn, thì có những học thuyết người ta cho rằng là khi mà cái con người người ta bị một cái chết nó quá đường đột, nó quá đột ngột, thì cái hồn thể, cái thân thể người ta đã chết, cái hồn thể người ta tan vỡ, nhưng nó còn một cái thứ người ta gọi là chấp niệm, tức là những cái ý niệm mà người ta muốn hoàn thành ngay trong cái thời điểm mà người ta chết đó, đó nó vẫn còn lưu lại, gọi là cái chấp niệm. Và cái chấp niệm đó nó tùy từng người, nhưng khi mà cái chấp niệm đó nó lớn, nó đủ lớn, thì nó sẽ tự tụ lại thành một cái hình ảnh, một cái đoạn hình ảnh, nó cứ diễn đi diễn lại một cái hình ảnh, một cái đoạn hình ảnh trước khi cái người đó chết. Thì cái đó là do cái khái niệm gọi là cái chấp niệm nó diễn ra. Thế thì cũng có rất nhiều người, người ta cái ví dụ về cái chấp niệm cụ thể này thì có lẽ là phải hỏi anh chị, à, các anh cánh tài xế đó, đúng không ạ? Các chú các anh cánh tài xế, mà đặc biệt là các chú các anh cánh tài xế đi đường dài, đi trên những cái cung đường dạng như đường đèo, những cái cung đường hoang vắng, thì sẽ là những người rõ nhất, thấy rõ nhất cái điều đó. Đó là thấy thỉnh thoảng ở những cái cung đường đèo nó nguy hiểm thì sẽ thấy những cái bóng người nó, họ cứ đột ngột xuất hiện rồi lại đột ngột tan biến, đi 10 lần thì thấy cả 10 nguyên như vậy. Thế nhưng mà ví dụ mà có xuống xe đó thì chả thấy cái quái gì. Thậm chí là có những cái bóng, những cái người như vậy nó xuất hiện đột ngột là thậm chí nó còn gây tai nạn, đúng không? Nó có chứ không phải là không. Ấy thế cho nên là cái đó thì một phần nó là do là chính cái chấp niệm nó diễn lại những cái hình ảnh mà khi cái con người ta làm ở cái thời điểm đó họ chết, nó tùy vào thuộc vào cái chấp niệm đó lớn hay là nhỏ, và có đủ lớn để tụ lại thành cái hình ảnh đó hay không. Đó. Thì cái này thì các chú các anh tài xế lái xe là những cái người cũng rất hay gặp. Thì hôm nay đọc đến cái đoạn mà có cái hình ảnh của cái ông mà đi ở trên cái hành lang mà cái anh nam anh gặp, thì tôi tự nhiên tôi lại nhớ đến những cái câu chuyện như thế. Có lẽ là cái ông này cũng là một trong số những cái tình huống như thế. Thật ra thì lúc đó thì cứ đấy mà gọi họ là một cái linh hồn thì nó không hoàn toàn, nó chỉ là một dạng như là hình ảnh được phản chiếu lại. Đó. trong cái ý thức của một người nào đó, nó được tái diễn lại trong cái chiều không gian này. Thì chúng ta hiểu về về lý thuyết nó là như thế, chứ còn nó thật ra để mà giải thích về tâm linh ấy, thì chắc là cũng chẳng ai giải thích được cụ thể nó ra làm sao. Ok, nếu như anh chị em nào mà có những cái câu chuyện như vậy thì anh chị em hãy để lại cái comment là chúng ta sẽ cùng nhau kể cho nhau nghe cái đó. Bởi vì đôi lúc tôi thấy là nghe những cái câu chuyện như thế nó còn rùng mình hơn cả những cái câu chuyện mà tôi đọc. Thật sự có những cái câu chuyện nghe các bạn kể cái phần comment ấy, tôi cảm giác tôi rùng mình hơn cả cái câu chuyện mà tôi đọc. Thật sự là như thế. Tôi đã từng gặp những cái comment như thế. Hoặc là có những bạn inbox kể cho tôi nghe xong tôi dùng mình và thôi lần sau ông đừng kể tôi nha. Ha, đọc xong chuyện nó là nửa đêm rồi nhận được cái inbox ông vậy, tôi hết muốn ngủ luôn. Anh cảm ơn với trang chị đã tặng sao. Ok, thế cho nên là mới nói là nghe chuyện anh chị em đừng bỏ qua các phần comment, nhiều lúc nó thú vị lắm, nó thú vị vô cùng luôn. À, thật ra thì sư thầy giải, nói chung là các thầy, nếu như đã thật sự là thầy thì các thầy không chỉ là sư mà các thầy theo những cái đạo pháp khác nhau thì họ đều có những cách giải. Chỉ có điều là sư thầy thì đúng thật, các sư thì người ta có thể là sẽ hợp với cái việc giải những cái chấp niệm, những cái oán niệm đó hơn. Đó, những cái chấp niệm đó hơn. Thì các sư là thiên về về siêu độ mà, thì các sư sẽ phù hợp với việc giải những cái đó hơn. Ngọc Vy, chứ còn thật ra thì các thầy dạng theo những cái đạo phái khác, cái phép phái khác thì người ta vẫn có cái cách để làm. Có thể là sẽ có những cái cách nó khốc liệt hơn chẳng hạn, hoặc có những cái cách nó khác. Nói chung là đã là thầy chân chính người ta cũng có cái cách để làm. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Nam Côn và Diễm Hằng, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và chúng ta sẽ chờ đợi xem ngày mai xem là cái điều gì xảy ra với Nam, và Nam sẽ còn làm được những cái điều kỳ diệu gì cho cuộc sống. Liệu rằng là Nam đã thật sự là trở thành một phế nhân hay chưa, và anh sẽ còn làm được gì cho cuộc sống, cho xã hội, cho chính bản thân anh. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.